cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 24, đăng ký nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Tinh, lúc này trên chiếc màn hình chiếu không gian. Bản tin thời sự xin thông báo. Hôm qua vào ngày 17/10/2174, cụ thể vào lúc 20:27 tối. Một hội hủ thi sống ẩn tàng trong căn cứ Alasin đã tấn công thành phố. Vụ tấn công khiến gần 2.000 người chết, hơn 7.000 bị thương. Rất nhiều người vẫn đang mắc kẹt trong các tòa nhà đổ sập. Hiện công tác cứu hộ cứu nạn đang được huy động với lực lượng rất lớn. Chính phủ đã ban hành lệnh triệu tập chiến sĩ binh đoàn ngay trong đêm điều tra và truy bắt. Đến sáng nay theo giờ địa phương, đã có tin báo rằng đã có 42 hủ thi bị bắt và tiêu diệt. Trong đó có 40 hủ thi cấp chiến tướng và 2 hủ thi cấp chiến hoàng đã bị giết tại trận. Hiện công tác cứu hộ cùng truy quét vẫn đang được tiến hành. Được biết đây là vụ tấn công căn cứ thiệt hại nhất từ đầu năm đến nay. Màn hình ngay tức khắc tắt. Vị nam tử ngồi trên chiếc ghế chủ tịch là trưởng hội Liên minh Hạ Đông. Ông đang cùng với các tư lệnh, các nghị viên, hội trưởng của các hội chiến giã, thợ săn, cùng bàn bạc kế sách, tại sao số lượng hủ thi trong căn cứ lại có thể lớn như vậy. Hội trưởng nói, công tác kiểm duyệt của Alasin vô cùng chặt chẽ, không hề thua kém bất cứ một căn cứ hạng tư nào. Lũ hủ thi, bằng cách nào chứ, tôi thiết nghĩ, sau một hồi gần 200 đại biểu hiện đang ngồi trên chiếc bàn tròn. Lấy vị trí trưởng hội làm trung tâm, rất nhiều ý kiến được đưa ra. Alex lúc này đang đi trên con đường phố sáng chói ánh nắng. Người người qua lại nô nức, nơi đâu cũng có những bàn tán về sự việc mang tính thế giới hôm qua. Đã không biết bao nhiêu lần, lũ hủ thi và quái vật đã tấn công và gây thiệt hại vô cùng lớn cho nhân loại. Chúng ta phải đối mặt với rất nhiều mối hiểm họa, chẳng một khắc nào được nghỉ ngơi. Lúc này nơi phía trước con đường đều có rào chắn bao quanh. Nơi hắn vừa tiến đến, khu 4, trong hương ba phân làm 4 khu, khu 1 và khu 2 là nơi nhà ở chuột và nhà dân trung bình. Khu 3 là khu nhà ở cao cấp, khu 4 là khu quân sự của hương ba, nơi đây tập trung mọi nguồn lực, lực lượng chiến đấu, vũ trang, bom đạn, kho lương thực và thuốc men, trung tâm nghiên cứu, đều là tập trung ở đây. Tất cả đều được canh phòng rất nghiêm ngặt, nơi đâu cùng bố trí lực lượng tuần tra, có rào chắn điện ngăn cách. Lúc này Alex liền tiến đến nơi đặc khu này. Chẳng mấy chốc trước mặt cậu đã là rào chắn, có 6 quân nhân đang đứng ở đó canh phòng. Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến đến. Ngay lập tức, sục sục, những khẩu súng liền chỉa về hướng Alex, người vừa đến mau dừng lại. Một quân nhân lập tức hô to. Alex ngay tức khắc dừng lại. Đây là đặc khu 4. Người bình thường không được phép tiến vào. Mời quay về cho vị quân nhân ấy nói. Xin lỗi, tôi đến đây theo lời hẹn đã có từ trước, Alex trả lời. Vui lòng đưa ra giấy mời quân nhân nói. Alex ngay tức khắc đưa ra chiếc đồng hồ. Một vị quân nhân lập tức tiến tới cầm lấy chiếc đồng hồ của Alex rồi nhìn vào. Khu 4, nhiệm vụ càn quét tàn dư từ 17/10 đến hết 27/10. Người đăng ký, công dân Alexander Nguyễn, đạt yêu cầu, cấp phép quân khu. Vị quân nhân thấy thế liền ra sức gật đầu với 5 vị quân nhân còn lại. Là người đến đăng ký nhiệm vụ, vị nam tử đứng đầu lúc này lệnh cho 2 người khác tiến đến kiểm tra. Không có vũ khí, an toàn, nhận dạng vân tay thành công. Đã xác nhận danh tính, cài, phù, cánh cửa sắt mở ra. Alex được một quân nhân dẫn qua những con đường đầy khang trang và sạch đẹp. Có thể nói là vô cùng rộng rãi và thoáng mát, nơi đâu cũng được trồng những hàng cây xanh. Tại nơi đăng ký, xuất hiện hàng trăm con người đã đứng xếp hàng chờ lượt. Số thứ tự của Alex là 287, còn khoảng vài chục người nữa mới tới hắn. Người người cứ thế ra ra vào vào, người đi người đến, ngay khắp tại chỗ Alex đứng, một người đàn ông đi đến cạnh hắn, thân thể kẻ này to lớn, vạm vỡ, mặt đầy vết sẹo, gằn gòng dữ tợn, này nhóc con, đây không phải là nơi để mấy đứa như mày vào chơi đùa thử sức. đứa vé thứ tự của mày cho tao rồi cút về nhà mà bú mẹ đi, hắn gằn giọng đầy dữ tợn cùng khiêu khích. Ha ha ha, những tiếng cười khoái chí nhanh chóng cất lên. Thật ra bọn chúng cũng giống tên kia. Rất bất bình Alex, một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch lại đến đây đăng ký. Đăng ký cái gì, rõ ràng là đi nạp mạng. Bọn hắn cũng muốn chửi nhưng tại quân khu này, bọn hắn lại không có ai dám mở mồm hét lớn. Đúng đấy, nhóc con ngươi ở đây chỉ tổ tốn thời gian của người khác mà thôi. Về đi, đây không phải nơi thích hợp để chơi đùa đâu. Cút về đi, như cái hiệu ứng lan tỏa. Nhiều kẻ ở đây liền lên tiếng chửi bới Alex, vô khó nghe, thậm chí bầu không khí càng lúc càng trở nên nặng, càng thêm hỗn loạn. Bất quá, Alex vẫn là bỏ ngoài tai những tiếng chó sủa. Hắn cứ điềm nhiên đứng đấy như không có gì xảy ra. Điều đó làm cho tên to xác kia vô cùng phẫn nộ. Đối phương vậy mà dám xúc phạm mình. Thằng chó, tao nói mày đéo nghe à, tên kia thịnh nộ giọng điệu. Hắn vung đôi tay phải mình lên định giáng một đấm xuống người Alex. Nhưng Alex ngay khắc cũng vung tay đón đầu. Phản ứng rất nhanh và dứt khoát. Tại nơi họ đứng, những làn phong nhận bốc ra ngùn ngụn. Không gian tại nơi tiếp xúc trở nên vặn vẹo. Cả hai đang giữ nguyên tư thế đánh nhau. Chưa ai phân ra cao thấp thì ở đây không được phép đánh nhau. Kẻ trái lời, giết một nữ nhân tóc vàng đi ra. Nàng gồng khí tức mình lên, lập tức đè nát khí thế tất cả. Mọi kẻ ở đây đều mặt tái đi trông thấy. Tên to xác kia cũng không ngoại lệ. Chỉ có Alex là mặt vẫn lạnh như thường. Hên cho mày đấy nhóc con. Tốt nhất là đừng để tao gặp lại mày, tên to xác kia giận dữ bước đi. Nhưng hắn vẫn không quên mở to cái mồm cho lời lẽ thô thiển bay ra. Nữ nhân kia nhìn tên to xác rồi lại quay sang nhìn đám người. Chợt ánh mắt nàng đảo sang trên người Alex mà cái miệng khẽ cong lên tinh ý. Nàng lập tức xoay người bước vào trong. Lúc này người mới kiểm tra bên trong vừa ra, liền đến phiên Alex tiến vào. Một lúc sau, tốc độ, đạt, khả năng xử lý, đạt, lực đạo, đạt, chiến lược, 1771, tinh la chiến sĩ, đạt, chúc mừng Alexander Nguyễn, bạn đã đạt yêu cầu của chúng tôi. Đây là thẻ hội viên chiến giã có thời hạn duy trì 1 tháng tính từ ngày khởi hành. Bây giờ bạn chỉ việc về nhà. Chúng tôi sẽ thông báo trên thiết bị liên lạc của bạn là ngày nào sẽ khởi hành. Hẹn gặp lại, nữ nhân viên vừa nói, vừa cầm ra chiếc thẻ căn cước và thẻ hội viên cho Alex. Alex cầm lấy cả hai chiếc thẻ rồi bước ra ngoài. Bây giờ hắn chỉ việc về nhà rồi ngồi đợi thông báo là được. Thiết nghĩ bản thân cũng nên đi làm giấy xin nghỉ học. Chừa ra ô trống để điền ngày là được, cách chương.